Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139. Seto Kentaro tiếng kêu thảm thiết tại trở về. Liền xem như ngồi xa xôi người xem. Giờ phút này đều có thể nghe được phần này kêu đau. Nhưng người nào đều không ôm ấp đồng tình. Ngược lại từng cái thổi lên huýt sáo. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Người chủ trì Inoue Atua lập tức mở miệng. Nói, ai nha, Tiêu Dạ tuyển thủ có chút không cẩn thận. Dẫm lên Kirisaki số 5. Cái này thụ thương không dưới A. Không biết có thể hay không bị thay đổi trận. Bất quá, cái này cũng không thể nói phạm quy. Chỉ là ngoài ý muốn. Hắn lập tức cho sự kiện định tính. Miễn cho trọng tài làm chút sự việc dư thừa. Cái này trắng trợn che chở. Nói tốt, không khỏi chọc cười người xem. Âm thầm dựng thẳng ngón cái. Tương phản, Kirisaki đám cầu thủ từng cái sắc mặt phẫn nộ. Cái này rõ ràng là cố ý được không? Do dự một chút, trọng tài từ ngoài giới hạn đi vào sân bóng. Đi vào lăn lộn Seto Kentaro trước mặt. Vị này tuyển thủ, ngươi không sao chứ? Hắn phạm quy. Seto Kentaro tức giận nói. Sắc mặt nhăn nhó chỉ vào một bên Tiêu Dạ. Tiêu Dạ một mặt vẻ mặt vô tội. Giang tay ra, nói. Không có ý tứ, dẫm lên ngươi. Bất quá, ngươi hẳn là nhiều bóng rổ quy tắc. Ta làm sao lại làm một chút phạm quy hành vi đâu. Nghe vậy, Seto Kentaro sắc mặt thật không tốt. Giết người ánh mắt tương vọng. Trọng tài cảm giác khó giải quyết. Trầm ngâm một chút, vẫn là không có lựa chọn tiếng còi. Tiêu Dạ mặc dù hoàn toàn chính xác tạo thành đối phương 563 cầu thủ tổn thương. Nhưng muốn nói kỹ thuật phạm quy, cũng chưa nói tới, vị này tuyển thủ, ta đề nghị ngươi nghỉ ngơi một chút. Hắn phạm quy a, các ngươi huấn luyện viên đâu? Trọng tài không định tranh chấp, quay người nhìn về phía Kirisaki ghế dự bị. Lúc này, Hanamiya Makoto đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói, ta chính là, Seto, ngươi cần nghỉ ngơi sao? Hanamiya, đừng nói nữa. Nếu như rất nghiêm trọng, liền đi nghỉ ngơi. Không cần, Seto Kentaro tuyệt vọng rồi. Lửa giận triệt để bạo phát ra. Hắn cố nén đau đớn đứng dậy. Quơ nắm đấm, hướng Tiêu Dạ khuôn mặt đánh tới. 3. Furuhashi Kojiro từ phía sau đem cổ tay của hắn bắt lấy. Bình tĩnh một chút, không lại chính là ngươi phạm quy. Thử vùng vẫy một hồi. Seto Kentaro phẫn hận không thôi. Cuối cùng vẫn lựa chọn thu tay lại. Tiêu Dạ bình tĩnh mà nhìn xem hắn. Bỗng nhiên xích lại gần đầu. Tại đối phương bên tai nói nhỏ. Đừng gấp gáp như vậy. Ta chỉ là còn một điểm lợi tức. Nói xong. Hắn quay người trở về thủ. Trọng tài mới mặc kệ bọn hắn nói cái gì. Gặp Seto Kentaro không có lựa chọn rút lui. Liền tuyên bố tiếp tục tranh tài. Lầu 2. Midorima Shintaro vuốt vuốt mi tâm. Một mặt im lặng nói. Cái này trả thù có chút lợi hại. Căn bản không nể mặt mũi. Tiếp xuống tranh tài. Số 5 chân phải sử dụng rất có vấn đề. Rất miễn cưỡng a. Akashi Seizuuro lạnh nhạt nói. Cùng năm ngoái Kirisaki đối Seiren làm so sánh. Ta cảm thấy Tiêu Dạ đã hạ thủ lưu tình. Lấy Tiêu Dạ thể trọng cùng thân cao. Nếu như sử xuất toàn lực đi dẫm. Gãy xương cũng có khả năng. Đương nhiên, như thế quá trắng trợn. Hiển nhiên là đang gây hấn với trọng tài. Ta chính là cố ý. Ngươi làm gì ta? Nếu quả thật làm như thế. Bị khiêu khích trọng tài 8/9 phán Tiêu Dạ một cái kỹ thuật phạm quy. Tiếp tục tranh tài. Kirisaki cầm bóng quyền. Làm Seto Kentaro. Hành động ở giữa rõ ràng đó có thể thấy được một điểm dị thương. Nhưng hắn cắn răng tiến nhập Seiren nửa trang. Hạ quyết tâm nhất định phải tìm cơ hội hung hăng trả thù. Đối với tính toán của hắn, Tiêu Dạ đáy lòng sáng tỏ. Nhịn không được lắc đầu. Tác nghiệt a, hắn thấy, lúc này ngoan ngoãn hạ trang tương đối tốt. Lấy trước mắt hắn trạng thái. Ở bên trong tuyến sẽ bị Kiyoshi Teppi treo ngược lên đánh. Mình cho mình ngột ngạt. Nghĩ như vậy. Tiêu Dạ đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài bất động, hơi bày ra một điểm phòng thủ tư thái. Hanamiya Makoto thuận lợi mang banh qua bên trong tuyến, gặp Tiêu Dạ xa xa bày ra phòng thủ tư thái, căn bản vốn không tới gần. Cái này khiến hắn giận dữ không thôi. Xem thường người cũng phải có cái hạn độ, coi là vẫn là zone trạng thái a. Bất quá, so sánh với Seto Kentaro, hắn tỉnh táo nhiều, coi như bị như thế khiêu khích, hắn cũng không có lựa chọn cưỡng ép đột phá, nhanh chóng đem bóng rổ phải truyền. Cầm banh chính là Hara Kazuya. Đối mặt Hyuga Junpei, Hara Kazuya lần này lựa chọn cường đột, ba điểm tuyến bên ngoài ném rổ tỷ lệ chính xác quá thấp. Với lại Seiren bên ngoài tuyến phòng thủ quá nhiều người. Lần này, hắn lựa chọn hướng vào phía trong tuyến đột nhập. Hai lần biến hướng về sau, hắn thành công tiến nhập ba điểm tuyến bên trong. Nhưng sau một khắc, Kagami Taiga liền từ bên cạnh cắt vào bổ phòng, cùng Hyuga Junpei hình thành bao bọc. Đối với một chiêu này, Hara Kazuya có đoán trước. Lúc trước đối Seiren nghiên cứu rất thấu triệt. Đối với Seiren quen sử dụng thủ đoạn cũng có hiểu biết. Lúc này, hắn đem bóng rổ đánh tới hướng mặt đất. Một lần búng ra về sau, bóng rổ bị Seto Kentaro vững vàng tiếp được. Phẫn nộ xông đầu Seto. Một cầm banh, không cần suy nghĩ nhảy lên slam dunk. Không có cơ hội đối Tiêu Dạ triển khai trả thù. Hắn muốn đem tất cả phẫn nộ phát tiết tại lần này chụp trên rổ. A, hắn hét lớn một tiếng, giơ cao lên bóng rổ hướng về vòng rổ đập tới. Kiyoshi Teppi làm C là nhất lưu. Tại đối phương nhảy lên đồng thời, hắn cũng đi theo nhảy lên. Phịch một tiếng, bàn tay lớn hung hăng đập vào bóng rổ phía trên. Hai người trên không trung triển khai thuần túy lực lượng quyết đấu. Nửa giây qua đi, bóng rổ tại hai cỗ lực lượng quyết đấu hạ bắn ra. Seto Kentaro hơi biến sắc mặt. Đầu hơi thanh tỉnh một chút, ngầm bực mình quá mức xúc động. Lúc này, tại bóng rổ bay ra sát na, từ khía cạnh thực hiện một cái lực, để nó dựa theo ý nguyện của mình, bay về phía phe mình cầu thủ. Cướp được cầu chính là Furuhashi Kojiro, nhưng Kagami Taiga cái này lúc sau đã kịp phản ứng, cấp tốc hướng hắn chạy tới. Không do dự, Furuhashi Kojiro lập tức lựa chọn rút lui. Bóng rổ hướng phía sau truyền ra. Cơ hội, Hiroshi Yamazaki lấy được banh. Trong lòng hơi động, lập tức chuẩn bị ném rổ. Nhưng mà, khóe mắt lại phát hiện một đạo màu đen thanh âm. Tiêu Dạ đã từ phía sau cắt vào. Tại mặt bên nó nhảy điểm block. Ta liền biết, còn muốn đến lần thứ hai. Hiroshi Yamazaki nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi kém chút liền nhảy. Nếu như không phải khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Cuối cùng một chớp mắt lựa chọn thu lực, sẽ là lại một lần block shot. Hắn quả quyết từ bỏ ném rổ, lựa chọn dẫn bóng kéo ra một bước khoảng cách về sau. Lại thừa cơ ném rổ. Tuổi còn rất trẻ a, toàn cơ bắp rất dễ dàng đã hiểu. Tiêu Dạ bình tĩnh nghĩ đến, hắn căn bản không phải nghiêm túc nhảy lên, chưa dùng tới lực lượng quá nhiều. Giữa không trung, Tiêu Dạ chân phải di chuyển về phía trước, tung tích lúc, vừa vặn đụng phải lần nữa tới gần bỏ banh vào rổ Hiroshi Yamazaki. Một cước đạp ở Hiroshi Yamazaki phần eo. Sau một khắc, hai người đều là té ngã tại. Phịch một tiếng, bóng rổ tuột tay, Hiroshi Yamazaki cả người ngã về phía sau. Trán hung hăng đâm vào trên sàn nhà bằng gỗ. Tiêu Dạ đồng dạng té ngã. Đương nhiên, hắn té ngã lại có lấy chuẩn bị tâm lý. Cố ý ngã xuống, đau quá, hỗn đàn. Ngược lại về sau, Hiroshi Yamazaki ôm bụng, sắc mặt nhăn nhó. Đừng nhìn một cước này là trên không trung phát lực, nhưng bụng lại là một người tương đối yếu ớt địa phương. Giờ phút này, Hiroshi Yamazaki chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bốc lên không ngừng. Một loại nôn mửa cảm giác không ngừng truyền đến. Úp úp, lại xảy ra bất trắc. Người chủ trì Inoue Atua lập tức cảm thán nói. Ai nha, Kirisaki Daichi đội ngũ này quá lỗ mãng. Tại sao có thể tại loại này thời điểm nhảy ném đâu? Siren là một chi tân sắc cường đội. Đối mặt bọn hắn, nhất định phải cẩn thận a. Ngươi nhìn, đây không phải lại xảy ra chuyện. Mình cầm bụng đi đụng người khác chân. Quá ngu, đấu trường bên ngoài. Trọng tài nắm vuốt thìa, tụ lực chuẩn bị thổi lên. Nhưng nghe được câu này lúc, sắc mặt nhịn không được cứng đờ. Do dự một lát sau, yên lặng để xuống. Hắn có một loại cảm giác. Lúc này tiếng còi, người trên khán đài đại khái biết dùng bình nước suối khoáng nện hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.